Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Sông Mê Đồ Tinh Lộ. Đầu tiên tiến vào bí cảnh chính là Phật Quốc đại biểu. Thanh Ngôn đi đầu bước vào màu lam không gian đại môn. Mê Đồ Tinh Lộ, một bước một mê, bình thường nói đến, cảnh giới càng là cao thâm người, đối đạo lý giải càng là thấu triệt, đạo tâm vậy càng kiên định, nhưng là, cái này cũng tùy từng người mà khác nhau, có người khả năng tuổi còn trẻ, liền có được cực kỳ đáng sợ đạo tâm, cái này tỉ thí không xác định nhân tố vẫn là thật nhiều. Thanh Ngôn hai tay chập lại, tại phù thạch trên đường nhỏ không ngừng hành tẩu, xuyên thấu qua thủy tinh màn ảnh, An Lâm bọn người có thể nhìn thấy. Thanh Ngôn mỗi đi một bước, đều sẽ dừng lại một chút, sau đó bước kế tiếp mở ra lúc, đều cực kỳ gian nan, đi rồi một đoạn thời gian, trán của hắn liền xuất mồ hôi hột, hai mắt khép hờ, trong miệng thấp tụng Phật kinh, bộ pháp càng ngày càng chậm, cuối cùng giơ chân lên theo, thân thể run rẩy, lại cũng không còn cách nào mở ra một bước kia. Mồ hôi nhỏ xuống mặt hồ, kích thích từng cơn sóng gợn, bóp méo mặt đất ngôi sao đầy trời. 5 phút sau, một hồi vệt trắng nhường thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán, lại xuất hiện tại tỉ thí trên đài. Phù phù, Thanh Ngôn sắc mặt ửng hồng, thoát lực quỳ rạp xuống tỉ thí bàn trên mặt đất, như là kinh lịch rồi một trận thiên nhân giao chiến. Thanh Ngôn, 56 bước, 5 điểm 6 phân. Ngọc Hoa Thiên Tiên bắt đầu tuyên đọc điểm số. Ngay sau đó, chính là Thanh Tâm bắt đầu tiến vào bí cảnh. Hắn so Thanh Ngôn còn phải kém một chút. Tổng cộng chỉ đi rồi 51 bước, đạt được rồi 5.1 điểm. Cuối cùng là Mi Thanh Mục Tú Thanh Chi ra sân. Hắn tiến vào nhường đám người có chút nhấc lên tâm thần. Thanh Chi là Phật Quốc thủ tịch đại biểu, nghe nói tại Lục Ly rừng đá tiềm tu 20 năm. Có được không một hạt bụi tâm cảnh, đạo tâm cực kỳ vững chắc. Quả nhiên, hắn tiến vào bí cảnh về sau, từng bước một tiến về phía trước đi đến, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều cực kỳ vững vàng, tựa hồ không có cái gì mê vụ dụ hoặc có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tại thứ 50 bước thời điểm, Thanh Chi thấy được sườn núi nhỏ trên một màn kia bóng xanh. Nàng thanh tịnh tiếng ca bay vào trong tim, xinh xắn đáng yêu khuôn mặt mang theo cạn không sai ý cười, trắng nõn tay hướng hắn duỗi tới. Thanh Chi không nghĩ tới tại lạc đường tinh đồ, vậy mà có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Đừng cứ mãi nữ thí chủ, nữ thí chủ hô, ta thế nhưng là có danh tự, về sau ngươi liền gọi ta Tú cô nương đi. Hai mắt của hắn có chút mờ mịt. Tú cô nương, ầm ầm, trong lòng của hắn phảng phất kinh lôi nổ vang, toàn thân run lên, ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ hư ảo. Lần nữa trở về tinh hồ, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, Thanh Chi trên mặt hiếm thấy hiện ra nghĩ mà sợ thần sắc. Cũng may đạo tâm của hắn vẫn là ổn định, hắn lần nữa bước chân, nhưng là mỗi một bước đều trở nên cực kỳ gian nan. Cuối cùng, hắn dừng lại tại rồi thứ 67 bước. Thanh Chi, 67 bước, 6 điểm 7 điểm. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng lần nữa tuyên đọc điểm số. Thanh Ngôn cùng Thanh Tâm nhìn thấy kết quả này có chút ngoài ý muốn. Thanh Chi đạo tâm tại Phật Quốc đều là có tiếng, bọn hắn cảm thấy sư huynh làm sao cũng có thể đi cái 70-80 bước. Nhưng không ngờ chỉ đi rồi hơn 60 bước, Phật Quốc đại biểu tại cuộc tỉ thí này bên trong, cuối cùng thu được 17.1 điểm điểm số. Ngay sau đó chính là Sáng Thế Điện ba cái kia đại biểu. Không có so sánh liền không có thương tổn, Sáng Thế Điện cuối cùng chỉ lấy được 14.2 điểm điểm số. Tâm như bàn thạch hồng đấu, chỉ đi rồi 32 bước, liền rơi vào trong hồ. Nhưng làm An Lâm cười thảm rồi. Hồng Đấu từ bí cảnh thở hồng hộc đi ra lúc, liền nhìn thấy ôm bụng cười ha ha An Lâm. An Lâm nhìn thấy Hồng Đấu nhìn sang, lập tức giơ ngón tay cái lên. Tán dương, Hồng Đấu thạch đầu nhân thiên hạ đệ nhất. Hồng Đấu nghe vậy hai mắt trừng trừng, tức giận đến tim một buồn bực, kém chút phun ra nham tương. Làm sao lại không có lá gan phát tác? Không có cách, An Lâm có hạch uy hiếp à. Về sau là vườn địa đàng đại biểu ra sân. Thành tích của bọn hắn trung quy trung củ. Tổng điểm thu được 16.2 điểm. Cảnh giới cao thâm nhất óc đi rồi 63 bước. So Thanh Chi hơi yếu một bậc. Bất quá cũng coi như là rất không tệ thành tích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần nữa đến phiên Thiên Đình thế lực đại biểu ra sân. Trải qua thảo luận, vẫn là quyết định dựa theo Vương Huyền Chiến, Liễu Thiên Huyễn, An Lâm, cái này ra sân trình tự. Dùng Vương Huyền Chiến lời nói, chính là An Lâm là cái cực độ không ổn định nhân tố. Muốn là cái thứ nhất bên trên, sẽ cho đồng đội rất lớn áp lực. Muốn làm cái gì yêu thiêu thân cũng là chờ cuối cùng lại làm. Đối với cái này, An Lâm khóe miệng co giật. Một câu đều nói không nên lời. Ta đi mở cái tốt đầu. Vương Huyền Chiến tràn đầy tự tin đối sau lưng hai người phất tay. Như là anh hùng đi vào cửa lớn màu xanh lam. An Lâm nhìn qua học trưởng bóng lưng. Hy vọng nó có thể anh hùng trở về. Như vậy, ta gặp được trở ngại gì đâu. Vương Huyền Chiến thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh. Trên mặt lại là treo tự tin mỉm cười. Tiền tài, sắc đẹp, đói khát, tật bệnh, trời đông giá rét, biển lửa, từng cái chướng ngại bị Vương Huyền Chiến phá vỡ bước chân hắn vững vàng. Dọc theo phù thạch tiểu đạo một đường tiến lên, tốc độ kia đã nhanh muốn so sánh trước đó Thanh Chi. Thậm chí càng nhanh, trạng huống này thấy An Lâm hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Vương Huyền Chiến đạo tâm vậy mà như thế vững chắc. Cái này bắp đùi hắn ôm ổn. Tại thứ 46 bước thời điểm, Vương Huyền Chiến bước chân thoáng một trận. Hắn thấy được An Lâm. An Lâm tay phải kim sắc lôi quang đại thịnh, giữ tợn mở miệng cười. Vương học trường, ăn ta một cái lôi quang hạch bảo quyền. Ngay sau đó, che khuất bầu trời nắm đấm vàng mang theo uy thế kinh khủng nghiền ép mà tới. Vương Huyền Chiến nhìn chăm chú huyễn cảnh, mặt mo co lại, cảm thấy lá gan đau. Hắn vạn lần không ngờ, việc này mẹ người cũng có thể biến thành nhiễu loạn hắn đạo tâm nhân tố. Bất quá, hắn còn không đến mức bị chuyện này bị dọa cho phát sợ. Phá, hắn tiếp tục vững vàng hướng trước bước đi. Xuyên phá hết thảy hư ảo. Thứ 60 bước, Vương Huyền Chiến thấy được đồng dạng bộ dáng thanh tú thiếu niên. Nhìn hắn một chút về sau, liền quay người rời đi. Trần trần, hắn hai mắt ngưng lại. Lúc này liền muốn đuổi theo cái thân ảnh kia. Đột nhiên, hắn tâm bỗng nhiên co lại. Đột nhiên ngừng lại bước chân. Không, không thể đi. Vương Huyền Chiến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hô hấp trở nên dồn dập lên, vừa mới kém chút liền thất bại rồi. Chuyện này, một mực là tâm kết của hắn. Bây giờ cho dù là đến rồi hóa thần kỳ, vậy vẫn như cũ không giải được nó. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, chỉ là mỗi một bước phảng phất đều cần dùng cực lớn khí lực. Trên trận các học sinh tới tấp nắm chặt nắm đấm, nhìn qua thủy tinh trên màn ảnh gian nan tiến lên thân ảnh. 62 bước, 63 bước, nhanh, mau đuổi theo Thanh Chi bộ pháp rồi. Làm Vương Huyền Chiến đi đến thứ 68 bước thời điểm. Toàn trường học sinh bạo phát kịch liệt tiếng hoan hô. Lấy đã là, đạo, so đấu thử. Toàn trường cao nhất cá nhân thành tích. Có đôi khi, cá nhân phong thái diễm kinh bốn tòa. Vẫn như cũ là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Điều này đại biểu trường học của bọn họ đỉnh tiêm nhân tài không kém gì bất kỳ một thế lực nào. Vương Huyền Chiến vẫn tại tiến lên. Hắn bước đến rồi thứ 70 bước. Bước chân đình trệ, con người co rút nhanh. Hắn lần nữa thấy được An Lâm. Lần này An Lâm hướng hắn vươn một cái đầu ngón tay. Vô tận đại khủng bố quét sạch toàn thân, nhường hắn toàn thân run rẩy. Kia không muốn đi hồi ức một màn bị cưỡng ép bày ra. Đối mặt cái này để người ta tuyệt vọng lực lượng, hắn một mặt ngốc trệ, hai mắt vậy bắt đầu trở nên mờ mịt. Thiên đạo nhất chỉ, đối mặt cái này nhất chỉ, Vương Huyền Chiến đi không được rồi. 5 phút sau, hắn thân thể hóa thành bạch quang tiêu tán, bị truyền tống ra bí cảnh. Vương Huyền Chiến, 70 bước, 7 điểm, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tuyên đọc thành tích. Đây là trước mắt toàn trường tối cao điểm. Quảng trường học sinh nghe vậy lại là một trận reo hò. Vương Huyền Chiến lau lau mồ hôi trán, ngẩng đầu một cái, liền lại thấy được cái kia vô cùng quen thuộc mặt. An Lâm hưng phấn chạy tới, tán dương, thật không hổ là Vương Huyền Chiến học trưởng, vậy mà đi rồi 70 bước. Vương Huyền Chiến khóe miệng co giật, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đều là nâng An Lâm niên đệ phúc a. Ha ha, nâng phúc của ta. An Lâm nghe không ra Vương Huyền Chiến trong lời nói huyền cơ. Nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, Vương Huyền Chiến không muốn cùng An Lâm nói chuyện, nghiêng đầu sang chỗ khác đối Liễu Thiên Huyễn mở miệng nói. Liễu học muội, đến ngươi rồi, cố lên. Liễu Thiên Huyễn hì hì cười một tiếng, hách tiêm tú vòng eo, đắc ý nói, Vương học trường đều mở đầu xong rồi, tiếp xuống, bao trên người ta, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.